Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thảo chúng rất tình ý, cho nên đã chuẩn bị sẵn chai dầu gió, lấy ra đưa cho hắn. Thảo mở nắp chai và trút hết dầu vào tay, thoa lên mũi. Mùi dầu nóng lấn áp mùi hôi thối, hắn mới có thể tiếp tục được. Vừa mở cái miếng cao su bọc xác ra thì cái xác của Mười hiện ra cứng đờ, nằm ngay đơ, bắt đầu sình ương lên kinh hãi. Nè, mau chặt đi, nhớ bàn tay phải, coi chừng lộn đó. Thao cầm cái búa giơ lên cao chuẩn bị chặt thì bỗng từ ở đâu xuất hiện một con mèo đen. Nó nhảy phọt qua tay của Thao, khiến cho Thao giật mình đánh rơi cây búa. Con mèo ướt nhẹp nhảy lên ngôi mộ kế bên, đứng đó mà dán đôi mắt vào Thao, cất lên những tiếng kêu ghê rợn, vẫn chưa buông tha cho một đôi vợ chồng tàn độc. Phía trên trời một tia sét giáng xuống, ầm một cái ngang qua đầu, khiến cho Thao cúi người rạp xuống ngay cạnh cái xác, và chợt trợt chân ngã lộn mèo, nhào vô luôn trong cái quan tài. Thao vô cùng kinh hãi khi cái mặt của hắn đang kê sát mặt cô Mười, và đôi mắt của cô Mười mở to ra, khiến cho Thao giật mình, tim đập lên loạn xạ, mặt mày xám xanh. Gì vậy? Sao không chặt đi? Bà mở mắt bà ơi. Vợ Thao khom người vào cái hòm, nhìn thử xem rồi chửi chồng mình. Trời ơi, tào lao quá, chặt mau đi rồi về, 1 giờ sáng rồi đó. Thao run rẩy làm theo lời vợ, đưa búa lên chặt lấy một phát, rồi đến nhát thứ hai, thứ ba. Nhưng thật quái lạ là cái búa mà Thao đang cầm, mới mua trên huyện hôm qua, sáng giới sắc bén chưa xài lần nào, mà sao chặt mãi lại không đứt. Vợ Thao bực tức lấy cái búa tự mình làm lấy. Đưa đây coi, cái đồ ăn hại mà. Rồi vợ Thao đưa lên chặt thật mạnh, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Trời mưa mà trong người của ta bắt đầu nóng rang lên dị tức, lại thêm cánh tay mỏi nhừ ra. Không cam tâm chịu thua, đã đến được đây rồi, không thể nào về tay không được, nên cố gắng dùng hết sức chặt liên tục cả chục búa, khiến cho cánh tay của cô Mười bay nhảy te tua, nát cả thịt da trông rất gớm ghiếc. Và cuối cùng bàn tay ấy cũng văng ra. Được rồi, chặt được rồi. Vợ Thao cầm cái bàn tay trơ xương lên, ngắm nghía cười cười, rồi vội vàng gói nó vào trong một tấm vải, nhanh chóng đóng cái nắp hòm, đào đất lấp trở lại. Thu dọn đồ đạc xuống ghe, quay trở về nhà của mình. Khi xuôi ghe trở vào ụ, vợ chồng Thao tắm rửa sạch sẽ, thực hiện việc ướp muối ngâm rượu cho cái bàn tay, tìm một chỗ kín đáo để cất giấu cái bình cho cẩn thận, rồi mới đi lên nhà kêu cửa mình, và giả vờ như không hề hay biết gì cả. Thấy anh chị mình trở về, Minh và Thi vô cùng mừng rỡ. Sau đó Minh cho hay về vụ việc cô Mười bị sét đánh chết. Vợ chồng Thao cũng tỏ ra vô cùng thương tiếc. Minh kể cho anh mình nghe, nửa tháng nay anh đi ở nhà không ai dám đi đâu một mình về đêm, cứ đến tối là đóng cửa lại, đứng trong nhà nhìn ra thì thấy mấy cái dông đang đứng ở cửa, tay cầm tô sành liên tục xin ăn. Bà con cũng có cúng kiến gian dái cho ăn, nhưng càng ăn nó càng kéo đến đông hơn. Nghe xong, Thảo lấy trong túi ra một nắm lá bùa đưa cho Minh và nói: Đây là bùa mà anh mua được của ông thầy ở trên chợ huyện đó. Ông dặn em một lá dán ở cửa trước, một lá dán ở cửa sau, rồi đưa cho bà con mình luôn. Cứ dán là mấy cái dòng nó bỏ đi mất thôi. Vậy thì hay quá anh hai ơi, từ nay bà con mình không phải nơm nớp lo sợ rồi. Thế là cả đêm hôm đó, để tránh cho Minh nghi ngờ, vợ chồng Thao luôn ở trên nhà bên cạnh em mình, thức trò chuyện và an ủi Minh và Thi cho tới sáng. Cho đến khi màn đêm kết thúc, nhường chỗ cho những ngày mới nắng lên. Hôm nay ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng rất nhạt nhòa bởi cơn bão chỉ mới vừa đi qua. Thao cùng với em mình lên đất động để thăm mộ cô Mười. Vừa đến, mình đã lấy làm ngạc nhiên và đi xung quanh ngôi mộ để xem xét. Trời ơi, đêm hôm làm như ai vô mộ cô Mười anh hai ơi, có dấu chân giảm nát bấy hết trơn rồi. Phải không? Hình như chân của mấy người khiêng hòm đi chôn đó em. Không phải đâu, anh coi cái mộ của Mười không có giống như lúc đầu, làm như có ai lén đào mộ vậy anh hai. Người Thao nóng lên như lửa đốt, muốn đấm cho mình một cái. Người gì đâu mà tin tưởng, đã lắp lại kỹ lưỡng như vậy mà còn nhận ra cho được, vẫn chưa chịu thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net